Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Ai? Ngươi làm sao ở chỗ này? Asgard cũng không phải bế quan tỏa cảng, xuất ngoại sông sáo, du lịch vũ trụ gì gì đó. Mặc dù không phổ biến, thế nhưng không có nhiều kỳ quái, nhất là Sanda Tinh làm khai sáng mở ra tư dầu bình đẳng Nova đế quốc thủ đô, từ trước đến nay đều là các loại người ngoài hành tinh hội tụ địa, cũng không hiếm thấy quá Asgard người. Cho nên Asgard quý tộc đến Sanda Tinh du ngoạn, Nova quân đoàn liền phái cái bách phu trưởng tới nghênh đón một cái lễ phép không mất thận trọng. Bách phu trưởng lấy một cản trăm Nova quân đoàn trung kiên chiến lực, có thể điều động Nova quân đoàn siêu cấp khoa học kỹ thuật chế tạo nguồn năng lượng Nova Force, tương đương với Asgard người quang năng gia trì, cùng Asgard quý tộc chiến lực tương đương, cá nhân thực lực tại trong vũ trụ cũng không thể khinh thường. Đương nhiên cái này quý tộc phải là chân chính chiến sĩ, không thể là chỉ kế thừa danh hào bao cỏ, cũng không phải Aaron loại này đỉnh lấy cái vinh dự quý tộc đầu hàm. Có như thế cái đầu ngậm, đều chỉ là vì hành tẩu thuận tiện. Vũ trụ chủ lưu chủng tộc, 100 vạn người bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể biết được tinh nhân Terran là đâu viên hành. Aaron xin miễn tiếp đãi chính mình bách phu trưởng làm bạn du ngoạn đề nghị. Bị vị này bách phu trưởng dặn dò vài câu, như là không muốn hỏng quy củ của nơi này. Không phải vậy mọi người mặt mũi rất khó coi, chỗ nào cũng không thiếu được vào trước là chủ cùng nghe nhầm đồn bậy. Asgard cho người vốn có ấn tượng cũng không ít uống nhiều rượu gây sự mọi dợ loại hình, lúc này mới có chút người ngoài hành tinh dáng vẻ nha. Dạo chơi rảnh rỗi bơi ở ngoài hành tinh trên đường phố, mặc dù không phải lần đầu tiên, có thể Aaron cũng là lần thứ nhất tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai lần trước, Asgard đều cùng người địa cầu đuốc, ngoại trừ lớn nhỏ khác biệt, cũng đều là trong một cái mô hình rèn đúc đi ra. Cũng không giống như là Sanda Tinh nơi này, chẳng những quần áo phong cách muôn hình muôn vẻ, đủ loại thiết bị vật trang sức phong cách khác lạ, càng là đỏ da, da xanh, da xanh, da vàng, tai nhọn, có sừng, có vảy, đủ loại khác biệt bộ vị có xúc tu. Aaron có chút lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên ý tứ, nhưng cũng thấy có chút hăng hái, cũng không để ý người khác nhìn hắn cái này một thân đặc lập độc hành cách ăn mặc. Cũng giống là đại quan viên người nhìn lưu mỗ mỗ, 5.999 điểm tín dụng cũng không đắt lắm. Aaron chuyển liền chuyển tiến vào một nhà Sanda 4S cửa hàng. Đương nhiên người ta không phải gọi như vậy, bất quá công năng cùng loại, bán phương tiện giao thông, nhỏ đến một người lơ lửng tấm phẳng, lớn đến vũ trụ đi thuyền tàu vận tải, cái gì cần có đều có. Aaron nói, chính là tại khách dùng đầu cuối bên trên lật đến một chiếc một người điều khiển vũ trang phi hành khí, cũng chính là cỡ lớn chủ hạm hộ vệ máy, ngoại trừ một người năng lượng vòng bảo hộ máy phát bên ngoài, nhỏ nhất cấp bậc vũ lực đơn vị, giống như trong Thor, tận thế Ragnarok mặt truy kích trùy ca tổ ba người những cái kia. Nhưng dù vậy, cũng có thể vùng nước Mỹ đỉnh phong khoa học kỹ thuật 8 cái đường phố. Ngoại trừ vật liệu, không thể so với Wakanda khoa học kỹ thuật chênh lệch. Nếu như đi diệt trừ vũ trang, điều chỉnh một chút phối trí, liền thành một chiếc một người tọa giá, cùng trên địa cầu ô tô một cái ý tứ, giá tiền cũng một cái ý tứ. Aaron nói điểm tín dụng, chính là mỗi loại đại đế quốc thông dụng tiền tệ, chuyên môn dùng cho đế quốc ở giữa giao dịch, sức mua sao, tương đối mà nói, không sai biệt lắm có thể cùng đô la đối ứng. Từ Asgard rời đi thời điểm, Odin đại lão đưa cho Aaron một điểm, không nhiều, 50.000 điểm tín dụng, nhưng cũng đầy đủ Aaron cực kỳ tốt sống phóng túng một đoạn thời gian. Nhưng muốn đặt mua chút gì? Tỉ như Aaron lật đến một chiếc có thể làm tinh hệ ở giữa xuyên thẳng qua phi thuyền loại nhỏ. 100.000 tấn vận tải năng lực, phân phối hộ vệ phi hành khí, dân dụng cấp phòng hộ cùng hỏa lực, có thể chọn mua khác biệt nội bộ phong cách cùng tương ứng thiết bị. Cùng loại với xa hoa đỉnh phối cỡ trung du thuyền đi. Aaron nhìn một chút giá tiền, vừa đủ giao dự chi khoản, sau đó sao? Liền có thể hóa đơn nhận hàng, lại dùng phù văn kêu gọi hai đồ chạy trốn. Nói chung là một phiếu liền chạy cái này mất mặt mang đi giảm mạch Asgard danh vọng tuyển hàng. Khẳng định đúng không có thể chọn, vẫn là phải làm ít tiền a. Quay một vòng, thấy có chút hoa mắt, Aaron tìm cái Lộ Thiên quán cà phê. Đương nhiên, nơi này không có cà phê, điểm ly đặc sắc đồ uống. Uống một mụm, rất kỳ lạ hương vị, người địa cầu khẩu vị, bây giờ nói không lên dễ uống. Aaron mua cái loại sách tay điểm cuối cùng, tùy ý xem lấy tin tức. Muốn kiếm tiền, đầu tiên liền muốn hiểu rõ nơi này hoàn cảnh xã hội. Cũng không thể còn bản gốc ca khúc đi, ai nghe hiểu được a? Lại cho làm cau niệm kinh bát, cũng không thể ỷ vào vũ lực chơi GTA việc cần làm đi. Đường đường pháp tắc cấp tồn tại, không mất mặt a, đã phải gìn giữ bản tâm, nhập gia tùy tục cũng là nên, dù sao cũng không gấp, chậm rãi chuyển, chậm rãi chơi đi. Ai, ngươi làm sao ở chỗ này? Một cái rất có tự tính, rất có mị lực, nhiệt tình như lửa thanh âm tại Aaron trước người vang lên. Ruth tiến sĩ, ngươi làm sao ở chỗ này? Aaron bỗng nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc, được nghe lại thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu một cái, nhìn xem đột ngột xuất hiện thân hình, lần này cũng là thật kinh ngạc, áo khoác da, áo da quần da ủng da, một thân than lửa đỏ, lại tăng thêm một đầu tựa như hiện ra hỏa diễm sóng lớn tóc đỏ. Chính là đã lâu không gặp Phượng Hoàng nữ Jean Grey, nhìn cái này tinh thần diện mạo. Nhân cách đã hoàn toàn vững chắc, lúc này liền không thể nói là Dark Phoenix, hơn nữa quả nhiên là pháp tắc cấp A, lúc đầu chính mình, thật đúng là cả gan làm loạn nữa nha, lúc đầu Aaron ỷ có Lữ Tiểu Cường thẻ nhân vật, liền dám đối với Dark Phoenix gây sự, cũng chính là hệ thống đại đại ra sức, bằng không Phoenix Force tùy tiện nhất bạo phát. Chính mình liền chỉ có thể ngóng trông còn có thể lại xuyên qua một hồi. Thật giống như hiện tại tinh thần ổn định Jean Grey, trực tiếp từ siêu cấp thẻ nhân vật phạm trù thăng đến pháp tắc cấp, làm cho Aaron cái này phí hết tâm tư mới đi đến bây giờ bước này xấu hổ. Cái này mẹ nó đến cùng ai mới là bật hack a? Thật có lỗi, cho xuyên việt giả mất mặt đâu. Aaron hơi ngây người, chỉ là trong nháy mắt, liền nghe được căn bản không chọc nổi Jean đại tỷ nói ra. Ta, dù sao ta chính là biết như thế cái địa phương. Đây là nơi nào a? Ngoặc kép, trước, ngồi trước. Jean Grey nói xong lời cuối cùng rất là mơ hồ dáng vẻ. Aaron nghe được cũng là mặt sạm lại. Aaron nhưng cũng đoán được, đây cũng là Phoenix Force ảnh hưởng. Làm toàn trí toàn năng, siêu việt vũ trụ Phoenix Force bản thể, vô số trong năm ký chủ đếm không hết có bao nhiêu. Biết Sanda Tinh cũng không có gì có thể kỳ quái. Ngoặc kép, dạng này a, không nghĩ tới, kinh nghiệm của ngươi ngược lại là đặc sắc vô cùng. Ếch, thứ này thật sự là, cái kia da vàng, là thế nào uống đến say sưa ngon lành? Nghe Aaron giản yếu nói hai câu kinh nghiệm của mình, uống một ngụm Aaron cho nàng điểm cùng khoản đồ uống. Đồng dạng là dân số địa cầu vị Jean đại tỷ, không có gì bất ngờ xảy ra một tiếng nôn khan. Jean Grey ngược lại là không chút nào ngoài ý muốn Aaron cảnh giới tăng lên. Đáy lòng giống như có một thanh âm tại nói cho nàng. Trước mắt cái người xấu xa này chính là phiền toái như vậy. Không có chuyện ít đến hướng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.